Sau khi ghép CP với ảnh đế ở chương trình Tình Yêu, Tôi Nổi Tiếng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói sang chuyện Khổng Tước, nói về triển lãm tranh đi. Lộ Trạch Thanh lựa chọn bỏ qua việc Khổng Tước có cao ngạo lạnh lùng hay không. À, Trần Minh Phỉ nghĩ nghĩ, tôi không có tế bào nghệ thuật, chỉ có thể gọi là thưởng thức bề ngoài thôi. Tôi cũng không có, Lộ Trạch Thanh nói, đợi lát nữa đến phòng triển lãm, có lẽ đạo diễn sẽ không cho chúng ta đi chung. Không sao cả, Trần Minh Phỉ nói, trước kia Ngụy Dương nói tôi không hiểu nghệ thuật, tôi cũng đã cố gắng học tập, sự thật chứng minh là tôi thật sự không có, tuy nhiên hiện tại không ai quan tâm tôi phải hiểu hay không. Đáng tiếc Ngụy Dương không ở bên Thích Nam, Lộ Trạch Thanh, thấy Lộ Trạch Thanh không hiểu. Trần Minh Phỉ giải thích đơn giản, Thích Nam từng học chuyên ngành mỹ thuật ở Đại học F ở nước ngoài. Nghe nói rất có thiên phú, còn lấy qua giải thưởng thế giới. Trong thời gian ở trường học cậu ta rất khiêm tốn. Tôi nghe những người khác trong nghề nói, ở nước ngoài có một đạo diễn hay đến Đại học F để tuyển người. Nhiều lần ông ta mời Thích Nam đóng phim nhưng lúc đó Thích Nam không có ý định tham gia vào giới giải trí nên liền từ chối. Cho nên, sau khi cậu ta về nước liền vào giới giải trí sao? Lộ Trạch Thanh không muốn quan tâm chuyện này nhưng đột nhiên lại cảm thấy kỳ quái. Lúc trước dù có được mời như nào thì cũng cự tuyệt. Sau khi về nước lại chui vào giới giải trí, học nghệ thuật thì ít nhiều đều có vài phần kiêu ngạo. Không có khả năng nói bỏ liền bỏ. Hai người trò chuyện một lúc liền đến cửa của phòng triển lãm. Trần Minh Phỉ dựa theo bảng chỉ dẫn đi vào bãi đỗ xe. Các vị khách mời khác cũng lần lượt tới. Bên ngoài cửa có hai bảo vệ đang đứng. Lộ Trạch Thanh đem vé được tặng ngày hôm qua đưa cho người soát vé. Kỳ lạ là đạo diễn Tần không yêu cầu hai người phải tách ra. Trạch Thanh, cậu nhìn xem đây là tác phẩm của họa sĩ Lương Hù. Sắc thái mãnh liệt, rất có cảm giác áp bách. Lộ Trạch Thanh ngước mắt nhìn lại. Trần Minh Phỉ chỉ vào thông tin giới thiệu họa sĩ phía bên phải bức tranh. Là một người họa sĩ trẻ tuổi rất xuất sắc. Cái kết cấu tam giác này có cảm giác đánh sâu vào cảm nhận. Tô màu cũng rất táo bạo, rất có ý cảnh. Trần Minh Phỉ nhếch mày. Không phải cậu nói không hiểu nghệ thuật sao? Chính là không hiểu, chỉ dập khuôn theo sách giáo khoa thôi. Lộ Trạch Thanh buông tay. Nếu còn nói tiếp thì tôi nói không ra. Trần Minh Phỉ bị cậu chọc cười. Hai người đi dọc theo hành lang liền gặp được cô gái mang thẻ nhân viên. Làm sao bây giờ? Không ai nghe điện thoại. WeChat cũng không trả lời. Đột ngột như vậy muốn đi đâu tìm một người phiên dịch tiếng Pháp? Giám đốc nói dù tiền công gấp 3 hay gấp 5 thì trong nửa tiếng chúng ta cũng phải tìm được người. Đây không phải là đang làm khó người khác sao? Là do ngày hôm qua ông ta quên thông báo cho chúng ta. Trong thời gian ngắn chúng ta đi nơi nào tìm người? Trần Minh Phỉ đang nói chuyện phiếm với Lộ Trạch Thanh. Kết quả mới nói được một nửa thì lại không thấy người bên cạnh đâu. Không biết Lộ Trạch Thanh đã chạy đến trước mặt hai vị nhân viên từ lúc nào. Xin chào, làm phiền một chút, nháy mắt, hai cô gái thu hồi sự lo lắng, mỉm cười một cách chuyên nghiệp. Buổi chiều tốt lành thưa ngài, ngài cần giúp đỡ gì sao? Xin lỗi, tôi vừa nghe mọi người nói cần một người phiên dịch tiếng Pháp đúng không? Hai cô gái gật đầu, liếc mắt nhìn nhau một cái. Đáy mắt lộ ra một chút chờ mong. Đúng vậy, ngài muốn gợi ý một người phiên dịch cho chúng tôi sao? Tôi có thể chứ, Lộ Trạch Thanh nói. Tôi từng làm phiên dịch nên có chút kinh nghiệm. Hai cô gái liếc nhìn nhau, có thể thấy có vài phần do dự. Ó căn chip bồ e siren, is che quy, không cần thù lao gấp ba. Lộ Trạch Thanh mở miệng nói tiếng Pháp lưu loát, khẩu âm tiếng Pháp rõ ràng. Sau đó cậu lại nói lại bằng tiếng Trung. Tuy rằng hai cô gái không hiểu nhưng bởi vì đặc thù công việc phải tiếp xúc với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau nên đều có thể nghe ra khẩu âm của Lộ Trạch Thanh rất rõ ràng. Có thể nói tiếp vài câu sao? Hoặc nói một đoạn tự giới thiệu. Bianer, đương nhiên, Jem, Apollo Zé Trinh, tên của tôi là Lộ Trạch Thanh. Di, I travel le me cha đắc tơ ớt ti chê et interpreter. Yao can problem o, e creature quotidian. Tôi từng làm người phiên dịch phụ đề cũng như người giải thích. Giao lưu hàng ngày hoặc viết chữ đều không có vấn đề gì. Không chờ Lộ Trạch Thanh nói tiếp, một trong hai cô gái đã vô cùng vui vẻ tươi cười. Để tôi đưa cậu đi gặp người phụ trách. Mới vừa đi đến đây, Trần Minh Phỉ. Chuyện gì vậy? Không có việc gì. Cậu có thể hưởng thụ sự vui vẻ khi đi dạo triển lãm tranh một mình. Âm cuối của Lộ Trạch Thanh đều nghe ra sự vui vẻ. Trần Minh Phỉ càng ngốc. Chuyện gì làm Lộ Trạch Thanh vui như vậy? Người quay phim cũng đứng hình. Không biết có nên đi cùng hay không? Đến khi nghe thấy giọng nói của Tần Diên Xuyên thì mới vội vàng đuổi kịp Lộ Trạch Thanh. Ở bên kia, nhân viên công tác đi theo phía sau Thích Nam và Chu Sam. Đem những cục đường ngọt ngào nhất đưa lên phòng phát sóng trực tiếp. Anh Minh Phỉ, tại sao anh chỉ đi một mình vậy? Thích Nam kinh ngạc nhìn về phía cậu ta. Anh Trạch Thanh không đi cùng anh sao? Trần Minh Phỉ dừng một chút. Cậu ấy có một chút việc nên đi tìm nhân viên công tác rồi. Là gặp vấn đề gì sao? Hai người bọn em có thể hỗ trợ? Thích Nam chủ động nói. Không có. Trần Minh Phỉ không có thiện cảm với Thích Nam. Cậu ta biết Ngụy Dương mới là cha, nên cũng không giận chó đánh mèo lên Thích Nam, nhưng cũng khó có thể có mối quan hệ tốt với Thích Nam được. Trần Minh Phỉ thích Ngụy Dương. Lúc trước chịu ủy khuất cũng là cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta luôn phải chịu ủy khuất trước bất cứ ai. Vậy tôi không làm phiền hai người hẹn hò nữa. Sau khi nói xong những lời này, Trần Minh Phỉ xoay người đi lên tầng 2. Tầng 1 không có nhiều tranh sơn dầu lắm. Hay là chúng ta lên tầng 2 thử xem? Thích Nam giống như đang hỏi ý kiến của Chu Sam, nhưng cậu ta khẳng định Chu Sam sẽ chiều theo ý cậu ta. Được rồi, hai người đi theo Trần Minh Phỉ lên tầng 2. Đội camera cùng với đội phát sóng trực tiếp cũng đi theo ngay sau. Trần Minh Phỉ đi nhanh hơn. Cậu ta không muốn nói chuyện với Thích Nam. Cũng may Thích Nam cùng Chu Sam đi đi rừng rừng. Cậu ta đi được nửa vòng liền gặp Kiều An Nhiên và Trịnh Tiền Phương. Minh Phỉ, Kiều An Nhiên đi đến. Trạch Thanh đâu? Hai người không phải đi cùng nhau sao? Đúng, tôi cũng không biết cậu ấy đang làm gì. Trần Minh Phỉ không biết giải thích như thế nào. Cậu ta cũng không biết Lộ Trạch Thanh đi đâu. Tôi vừa nhìn thấy một vị du khách nước ngoài. Nghe nhân viên nói thì hôm nay tiếp đón vài đoàn quốc tế tham quan đó. Nói chuyện phiếm được vài câu. Ba người thuận tiện đi cùng nhau. Thích Nam cùng Chu Sam dừng ở phía sau. Không xa không gần mà đi theo. Hai người rẽ vào một phòng chuyên triển lãm tranh sơn dầu. Ngụy Dương đang đứng ở trước một bức tranh sơn dầu. Chú ý đến Thích Nam đi vào, khuôn mặt anh ta liền hiện ra vui sướng. Tiểu Thích, sao em chưa nói rằng trong đây có tranh em vẽ? Thích Nam khựng người, Ngụy Dương lại cười nói. May là nhìn thấy tên của em mới biết đây là tranh em vẽ. Tính thời gian thì có lẽ là em vẽ lúc còn học cấp 3 đi. Mẹ nó, giống như tôi là một fan giả. Tôi chỉ biết Tiểu Thích biết vẽ. Hóa ra chỉ vẽ một bức lúc cấp 3 cũng có thể đem đi triển lãm sao? Rốt cuộc Tiểu Thích còn có cái gì mà tôi chưa biết? Quả thực tổ chương trình đã đào đến bảo tàng. Tiểu Thích nhà chúng tôi chính là bảo tàng. Ánh mắt của Chu Sam nhìn về phía bức tranh. Là một bức tranh mặt trời lặn trên bờ cát. Màu vàng rực rỡ của hạt cát cũng như ánh hoàng hôn cùng với nước biển và không trung nối thành một mảnh. Trên bờ cát có bóng dáng của hai đứa trẻ, một đứa bé mặc một quần áo màu xanh, một đứa bé mặc bộ quần áo màu đỏ. Bức tranh này đang vẽ khách du lịch sao? Tiểu Thích có một anh trai, có thể là vẽ anh trai của mình đi. Làn đạn bắt đầu suy đoán xem người mà thích nam vẽ là ai. Cảnh rất xa không hề nhìn rõ mặt, hơn nữa cũng chỉ thấy bóng dáng. Không đúng, tôi nhớ rõ anh trai của tiểu thích lớn hơn tiểu thích 5-6 tuổi. Khi nhỏ chiều cao chắc chắn sẽ chênh lệch rõ ràng. Vẽ hai đứa trẻ không khác nhau lắm, không có khả năng là anh trai lớn hơn 5 tuổi được. Hai người vẫn đang suy đoán. Chu Sam liền chú ý tới vài nhân viên dẫn theo một đoàn người nước ngoài đi vào. Cũng không có ý định để ý. Kết quả anh ta thấy có một người đang bị vây quanh bởi khách nước ngoài. À, kia không phải là Lộ Trạch Thanh sao? Sao cậu ta lại đi cùng với đoàn người nước ngoài tham quan triển lãm? Cách Trương.